Thái cổ cuồng ma, chương 677, không biết ngươi là có hay không nhận biết. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hô, hô, anh nợ em một câu yêu thương. Kình phong vù vù như dao xẹt qua Lý Ngư gương mặt quát hắn mặt làm đau, nhìn phía dưới thoáng qua rồi biến mất sơn lâm, Lý Ngư thần sắc ngây ngô mộc như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới. Hết thảy các thứ này biến hóa quá nhanh, một khắc trước hắn còn chống gậy ở chật vật học tập đi bộ, sau một khắc hắn hai tay hai chân hoàn hảo không chút tổn hại, ngao du thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi lâu sau, Lý Ngư ngẩng đầu lên, nhìn già nua Tần Vũ, nếu như không phải là trên mặt dấu bàn tay hay lại là nóng bỏng, Lý Ngư cũng muốn lại tát mình một bạt tai, nhìn một chút có phải là đang nằm mơ hay không. Tách ra ra ngươi thật là tiên nhân sao? Tâm lý có quá nhiều nghĩ, tưởng hỏi, cuối cùng cửa ra hóa thành câu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Lý Ngư một mực nghi ngờ, thậm chí, hắn cảm thấy đây cũng là phụ thân Lý Thạch nghi ngờ, những năm gần đây, Lý Ngư đã từng quan sát qua, phát hiện Tần Vũ không cần giống như phàm nhân ăn cơm, cho nên nhận định Tần Vũ là tiên người. Nhưng những ngày năm Tần Vũ già nua, suy yếu bộ dáng lại để cho Lý Ngư không xác định. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, lời ra khỏi miệng sau, Lý Ngư liền hối hận, trong nháy mắt chữa hai tay mình hai chân, vừa có thể đạp không phi hành, không phải là tiên nhân là cái gì. Tần Vũ rừng rưng một tiếng, đạo, ta cách tiên nhân còn rất xa xôi, chờ ngươi sau này cũng biết thiên huyền tinh thần cũng không mấy cái chân chính tiên nhân, bất quá ngươi phải nhớ kỹ trên đời chẳng những có tiên nhân, còn có mạnh hơn tiên nhân tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Ngư ánh mắt mê ly, giữa hai lông mày mang theo hướng tới vẻ. Hơn trăm dặm đối với lúc trước Lý Ngư muốn một hai ngày mới có thể chạy tới, nhưng bây giờ ít ỏi đến nửa khắc đồng hồ kia quen thuộc sấm đánh tông liền xuất hiện ở Lý Ngư trong tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, tách ra ra, nơi đó là tông môn. Lý Ngư chỉ hướng nhất phương, nói. Sấm đánh tông tọa lạc tại Bôn Lôi thành bắc bộ trăm dặm ra ngoài bên trong dãy núi, nơi này là cách tiên vũ bí cảnh cửa ra vào gần đây tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này tiên vũ bí cảnh quan bế, có thể còn sống đi ra người hoặc nhiều hoặc ít là lấy được tạo hóa. Thân là thiên huyền tinh thần đệ nhất tông tinh thần cổ tông đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hướng những người này ném ra cành ô liu cơ hội cho nên mới ở sấm đánh tông tổ chức trận này yến hội. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Tần Vũ mang Lý Ngư tới chẳng qua là vì hoàn thành hắn tâm nguyện, để cho hắn kiến thức một phen yến hội, nếu không đối với cái này như vậy yến hội Tần Vũ thật không để được bất kỳ hứng thú gì. Làm rơi vào sấm đánh tông tông môn lúc có người đến thống nhất tông phục tu sĩ ở tông môn nơi tiếp đãi, từ bọn họ đồng phục cùng với trên trán tràn ngập ngạo sắc đến xem, cũng đều là tinh thần cổ tông đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, tuy nói sấm đánh tông hay lại là sấm đánh tông, nhưng những ngày qua chân chính trông coi sấm đánh tông là tinh thần cổ tông, dĩ nhiên, tinh thần cổ tông chẳng qua là tạm thời mượn dùng kết quả đất chỉ như vậy mà thôi. Gocchuyenaudio.com Đây đối với sấm đánh tông mà nói chẳng những không phải là làm nhục ngược lại là vinh hạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì tuyệt đại đa số tông môn thế lực cũng đã tới sấm đánh tông, những thứ này phụ trách tiếp đãi tu sĩ đều đã chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy đạp không tới Tần Vũ cùng Lý Ngư, rối rít lên tinh thần. Trong đó, một tên mặc màu đen tông phục vóc người thon dài thanh niên phiết mắt Lý Ngư, ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên người quan sát chốc lát cao mày nói. Không biết đạo hữu ra sao tông đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì Tần Vũ quá mức già nua cộng thêm Lý Ngư tu vi bị phế sau giống như phàm nhân để cho thanh niên này suy nghĩ không cho phép, nếu như không là trước kia Tần Vũ có thể đạp không phi hành, chỉ sợ sớm đã đuổi người. Chúng ta là tới tham gia yến hội, Tần Vũ mắt nhìn thanh niên này, chậm rãi nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo hữu lần này yến hội là ta tinh thần cổ tông tổ chức, phàm là tham gia yến hội người cũng cần tự bộc tông môn, gia tộc. Thanh niên này thấy Tần Vũ không có trực tiếp trả lời, không chỉ có thấp giọng nói. Mà Lý Ngư nghe vậy, mặt hiện lên vẻ hốt hoảng vẻ, len lén phiết mắt Tần Vũ, liên quan tới lần này yến hội hắn tất nhiên nghe, đây chính là được xưng bốn đại tinh thần đệ nhất tông tinh thần cổ tông A người bình thường căn bản không tư cách tham gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tử kia dư quang lơ đãng phát chóc đến Lý Ngư trên mặt hốt hoảng lúc thần sắc không chỉ có trầm xuống, chậm rãi nói. Nếu như đạo hữu không cách nào tông môn, gia tộc tín vật chỉ sợ không cách nào tham gia yến hội. Tần Vũ lãnh đạm phiết mắt thanh niên này, bên phải tay khẽ vẫy, một tiếng sấm hiện lên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài tên tiếp đãi đệ tử con ngươi kịch liệt co rụt lại, thanh niên mặc áo đen kia càng là kinh hô. ngươi là lôi phạt chiếu ra người. Tần Vũ cũng không trả lời, mà là thẳng thắn tiến vào tông môn, lưu lại một câu. Đuổi theo, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Ngư sợ hãi mắt nhìn Hắc Y thanh niên mấy người, lại nhìn một chút Tần Vũ càng lúc càng xa bóng lưng, trong mắt mang theo một phần khiếp sợ, vội vàng theo sau. Mà kia vài tên tiếp đãi thanh niên chố mắt nhìn nhau, mặc dù chưa từng thấy qua Tần Vũ, nhưng bọn họ ai cũng không có ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trên trời huyền tinh thần, có thể trưởng khống lôi, chỉ có lôi phạt chiếu gia coi như không phải là chiếu gia người, vậy cũng có tư cách tham gia yến hội, mà lần này tinh thần cổ tông dụng ý bọn họ tự nhiên biết rõ, cho nên sẽ không dễ dàng đem những người khác đắc tội. Tách ra ra yến hội ở bên kia, thấy thật tiến vào sấm đánh tông sau, Lý Ngư trên nét mặt lộ ra một vẻ kích động đối với Tần Vũ càng phát ra sùng kính cùng tò mò. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến hội thiết lập ở sấm đánh tông một cái đỉnh núi dưới chân quảng trường khổng lồ bên trong, làm Tần Vũ mang theo Lý Ngư đến ngoài sân rộng vây lúc nơi này đã là người ta tấp nập, những đệ tử này bên trong tu vi đều không cao, phần lớn đều là sấm đánh tông đệ tử. Mặc dù nơi này là sấm đánh tông, nhưng bọn hắn cũng không có tư cách tham gia yến hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com Ở ngoài sân rộng vây, lại có tiếp đãi đệ tử phụ trách kiểm tra thân phận, để tránh có người lẫn vào yến trong hội, nhờ vào lần này tinh thần cổ tông đệ tử cố ý mời chào người khác, cho nên, phàm là tham gia yến hội người đều sẽ có nhất định tưởng thưởng, cho nên, đối với tiến vào người thân phận sẽ kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Là biểu dương lần này yến hội cách thức cao tinh thần cổ tông còn chuẩn bị thảm đỏ, phàm là tham gia yến hội người cũng cần dọc theo thảm đỏ thụ mọi người ngưỡng mộ tiến vào cuộc yến hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mang theo Lý Ngư thẳng đi về phía thảm đỏ, gặp phải tiếp đãi người hỏi thân phận, Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một tiếng sấm. Kia vài tên đang muốn hỏi đệ tử chố mắt nhìn nhau, ngay tại Tần Vũ mang theo Lý Ngư đi tới thảm đỏ lúc một đạo hùng hậu tiếng đột nhiên vang lên. Đạo hữu, ngươi có thể tiến vào, nhưng ngươi người hầu kia còn cần lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói chuyện là kia thanh niên đầu lĩnh, thanh niên mặc lãnh đạm xiêm y màu tím, thường xuyên dưỡng tôn sự yêu làm hắn cả người cũng tạo thành không nhỏ uy thế. Hắn tuy là ngăn cản, nhưng mang trên mặt ôn hú nụ cười, không có cho người vênh váo hung hăng cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cao cách thức yến hội, người tham gia cơ hồ đều là thiên huyền tinh thần đứng đầu yêu nghiệt, cho nên, một người bình thường nô bộc tự nhiên không thể tiến vào, mà dạng yêu cầu tất cả mọi người đều có thể hiểu được cũng sẽ không có lòng người sinh bất mãn. Tần Vũ nhịp bước một hồi, mắt nhìn thanh niên mặc áo tím này, đạo. Đạo hữu, có thể hay không châm trước một hai? Đây là ta hậu bối, lần này tới cố ý là nghĩ dẫn hắn khai mở nhãn giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử y thanh niên nụ cười trên mặt không giảm, phiết mắt Lý Ngư, vừa nhìn về phía Tần Vũ, kinh ngạc nói. Hậu bối, đạo hữu không phải là chiếu gia người. Lý Ngư cả người trên dưới cũng quá mức phổ thông, ở tự y thanh niên nhìn soi mói, ánh mắt của hắn tránh né, vô hình trung toát ra tự ti cảm giác mà mặt trên gấp gáp ý không cách nào che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này làm cho tự y thanh niên kinh ngạc, nếu như là chiếu gia người, không nên có thể như vậy mới đúng. Nghĩ tới đây tự y thanh niên không kìm lòng được cau mày một cái, lần nữa dò xét Lý Ngư thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặc dù hùng tâm tráng trí, nhưng bây giờ dù sao chẳng qua là trong thành trấn nhỏ cư dân bình thường, thêm nữa, hầu hạ Tôn Mưa đồng lúc đã tiếp nhận chính mình hèn mọn thân phận, cho nên, đối mặt như vậy thiên kiêu, sức lực vô cùng chưa đủ. Chiếu gia, ai giả mạo ta chiếu gia người? Đang lúc này, một tên mặc bạch y cả người lộ ra khiếp người uy thế thanh niên từ trong đám người đi ra, phiết mắt Tần Vũ cùng Lý Ngư sau, đối với thanh niên mặc áo tím kia nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên mặc áo tím kia nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thẳng đến biến mất, hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ chậm rãi nói. Không biết đạo hữu là, tách ra ra ta chúng ta không tham gia yến hội, chúng ta đi thôi. Lý Ngư hèn nhát đạo kia chiếu ra bạch y thanh niên phát ra khí tức quá mức cường thịnh ép Lý Ngư hít thở không thông, trong lòng nảy sinh thối ý anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đi, giả mạo ta chiếu ra người liền muốn vừa đi chi. Hôm nay nếu không nói rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ bước ra nơi đây nửa bước. Cocchuyenaudio.com Bạch y thanh niên cười lạnh một tiếng. Lý Ngư hai chân có chút như nhũn ra, nếu như không phải là Tần Vũ ở chỉ sợ đều phải mềm liệt đi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn vênh váo hung hăng chiếu ra thanh niên, trực tiếp kéo cả người run rẩy Lý Ngư thẳng hướng phía trước yến hội đi tới. Đứng lại, thanh niên mặc áo tím kia mãnh chợt quát, còn lại tinh thần cổ tông đệ tử toàn bộ đem Tần Vũ cùng Lý Ngư vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. coi như là Đường Trường Sinh cũng không dám ngăn cản ta đường. Tần Vũ lãnh đạm nói, Đường Trường Sinh, vậy là ai? Chu vi quan đệ tử rối rít lơ ngơ, mà thanh niên mặc áo tím kia sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta chiếu bay đổ muốn kiến thức một phen đạo hữu có vài phần bản lĩnh. Kia chiếu ra bạch y thanh niên giận quá thành cười. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng này, hai mắt híp lại, đạo. Nhiều năm lúc trước từng có một người định kiến thức thực lực của ta, cuối cùng hắn an nghỉ tiên vũ bí cảnh, người kia được đặt tên là Chiếu Vũ, không biết ngươi là có hay không nhận biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hút, hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên vang lên. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.